Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tông Kình, cái ý nghĩ này chưa từng biến mất trong đầu Vệ Tắc. Tôi Lương Mạt nhanh chóng lái xe vào gara, rút chìa khóa ra rồi lại lên lầu. Xe của người đàn ông ở ngay sau xe cô. Lúc cô tiến vào thang máy, anh vừa vặn đang xuống xe. Lương Mạt xoay tròn cái chìa khóa trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm phím số không ngừng tăng lên. Lúc cửa thang máy đinh mở ra, cô dựa thẳng tắp cả người vào thang máy, sải bước đi ra ngoài. Gần như trong nháy mắt lúc cô mở cửa đóng cửa, người đàn ông cũng liền lên đến tầng trên cùng nơi cô ở. Tôi Lương Mạt ném chìa khóa lên đầu tủ, một hồi tiếng chuông cửa chuyển đến, cô tạm dừng động tác cởi áo trên tay, đi tới trước cửa, cầm lấy điện thoại trên tường, phía trên màn hình hiện lên khuôn mặt người đàn ông. Mở cửa. Không mở. Mau lên. Tiên sinh anh đi nhầm chỗ rồi, đây là nhà tôi. Lương Mạt. Mau trở về đi, bây giờ cảnh sát đang theo rất chặt. Tô Tô. Tôi Lương Mạt vẫn không có ý định muốn mở. Đủ rồi đấy. Tên cảnh sát kia bây giờ đang ở phía dưới. Anh biết mà vẫn đến sao? Anh muốn nhìn em một chút, ôm em một cái. Ở bên ngoài cũng không có tiện. Mở cửa đi. Anh vẫn nên mau chóng rời đi đi. Vệ Tắc bám theo anh sát như vậy, anh nghĩ xem, lỡ như bị anh ấy bắt được, anh đang xuất hiện ở nhà em đây, cho dù anh có 10 cái miệng cũng không thể giải thích. Hắn nhất thời sẽ không lên đây, ít nhất phải xác định anh ở trong nhà em, nắm đầy đủ chắc chắn mới xuất hiện. Nếu không mở, anh không đảm bảo lát nữa hàng xóm của em có tới mắng em không đâu đấy. Tôi Lương Mạt nhìn đồng hồ đã khuya rồi, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng mở cửa. Cửa còn chưa hoàn toàn mở hẳn, liền bị một cỗ ngoại lực dùng sức đẩy, trước mắt tối sầm. Người đàn ông trở tay dập cửa chính lại, hai tay anh giữ lấy mặt Lương Mạt, chuyển chân một cái đem cô áp lên trên ván cửa. Lời tranh mượn cô vẫn chưa thể nói ra, đủ hồn lưu luyến mà triền miên liền quấn lấy cô. Tôi Lương Mạt không biết làm thế nào, nâng tay lên nắm giữ người đàn ông. Anh lại nhẹ nhàng tránh đi một cái, hai tay dùng sức nhéo sau lưng cô. Thân thể hai người thân mật khăng khít, gần như không có một chút khe hở. Nụ hôn của anh mãnh liệt mà cuồng dã, cũng làm cô chống đỡ không được. Quần lính tàn dã, Lương Mạt không khỏi ưm một tiếng, tay người đàn ông ở phía sau lại khẽ buông lỏng, dùng đầu ngón tay cởi bỏ cúc áo của cô. Lòng bàn tay lướt qua da thịt non mềm, cái cảm xúc này thiếu chút nữa làm anh khó kiềm chế được. Tôi Lương Mạt vòng chặt hai tay quanh cổ người đàn ông, anh dẫn dắt cô, bước chân lảo đảo nghiêng ngả muốn đi về phía phòng ngủ. Tôi Lương Mạt kịp thời tỉnh táo, cô mở hai mắt ra, đưa tay để lại đầu vai người đàn ông. Không được, nói không chừng Vệ Tắc sắp sửa lên đây rồi. Cái kẻ này thật đáng ghét, chuyện nam nữ hoan ái hắn còn muốn quản sao? Nhưng chính là vì có anh ấy ở trong, mấy vở tuồng của anh mới có thể càng hát càng đặc sắc không phải sao? Vệ Tắc càng nóng nảy muốn chứng minh anh là Đông Kình, anh ngược lại có thể mau chóng ngồi lên thân phận Tô tiên sinh thực sự. Như vậy cũng có lợi cho anh sớm ngày ngồi vững vàng ở Ngự Châu. Nói cho cùng, cái đầm nước này trộn lẫn càng đục, anh ngược lại càng dễ dàng thờ ơ. Em cuối cùng cũng hiểu đạo lý, nước quá trong ắt không có cá. Người đàn ông kéo cao khóe môi Lương Mạt, hai mắt dán chặt lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng cửa của Tô Lương Mạt. Chỉ chờ cô đem những lời muốn nói ra hết. Ý cười trong mắt người đàn ông càng thêm đậm. Từ lúc em mở miệng, anh chỉ muốn hôn em thôi. Ngón tay anh ở trên cánh môi đỏ thắm của cô mơn trớn một lần, lại thêm một lần. Phụ nữ nói thật là nhiều, chẳng phải hôn đến khi em nói cũng không nói ra hơi. Nói xong, môi mỏng liền che kín miệng Lương Mạt. Anh cậy răng cô ra, hơi thở chuyển biên quấn quýt, tay người đàn ông cũng đẩy áo ngực của cô ra, thật muốn ở trong phòng khách, liền nhóm một mồi lửa này hung hăng cháy bùng lên. Trong tim, trong thân thể, mỗi tế bào đều hoàn toàn sôi trào. Tôi Lương Mạt nhón chân lên, anh đưa hai tay nhấc lên một cái, làm chân của cô vọt lên treo lơ lửng. Toàn bộ điểm tựa của cô bây giờ chống đỡ trên người đàn ông. Hôn môi xong rồi, anh chôn mặt trên cổ cô, cạm cắn gần cổ cô từng cái một. Cô không chịu nổi ngứa ngáy, giọng điệu thì thầm giống hệt như một con mèo con nỉ non. Như vậy là được rồi ư? Người đàn ông xoa xoa chân cô. Nói thật xem, khoảng thời gian này có nhớ anh không? Tiên sinh, anh là ai chứ mà tôi nhớ anh ư? Nói xem, có chỗ nào nhớ anh? Anh khẽ lùi ra sau một bước. Nửa người trên Tô Lương Mạt bởi vì mất đi điểm tựa, bắt đầu từ trên tường trượt xuống. Cô muốn co hai chân lại, nhưng chân vẫn còn bị người đàn ông khống chế cho lơ lửng giữa trời. Nhớ anh, còn có thể nhớ thế nào nữa? Tất nhiên là trong lòng nhớ rồi. Vậy sao? Đầu ngón tay anh ở trên chân cô vẽ vài vòng. Thân thể thì sao? Cũng nhớ. Chỗ nào nhớ chứ? Tô Lương Mạt khó khăn chống đỡ. Anh muốn chỗ nào nhớ thì chỗ đó liền nhớ. Mà bỏ em xuống đi. Người đàn ông dứt khoát dùng hai tay bóp mông cô. Chỗ này có nhớ không? Nhớ, đều nhớ cả. Người đàn ông thỏa mãn khẽ quyến rũ ý cười, vùi mặt vào trước ngực Tô Lương Mạt, cắn cúc áo lông của cô, từng cái hướng lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.